Số 3 căn cứ có Thunderbird nhìn đâu. Sẽ không xảy ra chuyện. Mỗi ngày công tác người cũng không cảm thấy mệt. Đi, chúng ta đi khủng long khu vui đùa một chút. Daisy cầm áo khoác lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.